Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 135, chương 135. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Duy Lực theo hướng tay cô chỉ nhìn ra xa, thấy một cây không tên leo đầy dây leo. Trên những sợi dây ấy lủng lẳng vài chùm nho tím nhỏ. Những quả nho căng mọng sáng bóng, khi áp sát lại còn thoang thoảng mùi thơm ngọt ngào. Cái này gọi là nho đen dại, ăn ngon lắm, Châu Chiêu Chiêu giải thích. Có lẽ con đường họ đi hơi hẻo lánh, ít người qua lại nên những chùm nho này vẫn còn nguyên vẹn, chưa bị chim chóc hay người qua đường hái mất. Em chắc chắn cái này ăn được chứ? Dương Duy Lực nghi ngờ hỏi lại. Tất nhiên rồi, Châu Chiêu Chiêu cười tươi. Đây chính là nho đen hoang dã, ngon tuyệt cú mèo. Thấy ánh mắt cô sáng lấp lánh nhìn chằm chằm vào chùm nho tím, Dương Duy Lực bật cười. Vậy để anh hái cho em nhé. Ừ, Châu Chiêu Chiêu gật đầu nhanh như gà mổ thóc. Với thân hình cao lớn của Dương Duy Lực, những thứ người thường khó với tới, anh chỉ cần tiễng chân nhẹ là hái được. Nhìn đôi chân dài miên man của anh, Châu Chiêu Chiêu liếc xuống đôi chân ngắn cũng của mình, thở dài não nề. Dương Duy Lực hái xong chùm nho đen, hai người tìm một khúc gỗ đổ ngồi xuống cùng thưởng thức. Nho đã chín mọng, vị ngọt thanh pha chút chua nhẹ. Ngon đúng không? Châu Chiêu Chiêu ăn ngấu nghiến, đắc ý hỏi Dương Duy Lực. Ừ, ngon thật, anh gật đầu. Nhờ có em anh mới biết món này. Vậy anh định cảm ơn em thế nào? Cô nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt tinh nghịch. Phong cảnh nơi đây thật đẹp. Từ xa có thể thấy ngôi đạo quán thấp thoáng giữa rừng cây xanh mướt. Tương truyền lão tử từng giảng kinh tại nơi này. Không trả lời ngay câu hỏi của cô, Dương Duy Lực thưởng ngoạn cảnh vật một lúc, rồi mới bỏ vào miệng thêm một quả nho đen. Chậm rãi nói, hôm nay Diêu Di hỏi anh dự định khi nào chúng ta kết hôn. Châu Chiêu Chiêu giật mình, lời mẹ em nói anh đừng để tâm. Bà ấy vốn là người như vậy, lúc nào cũng lo sợ cô ế chồng. Trước kia còn xem thường Dương Duy Lực, giờ đây, đúng kiểu, mẹ vợ xem rể, càng nhìn càng ưa, chỉ muốn hai người họ nhanh chóng thành hôn. Mẹ em tính thế đấy, anh đừng quan tâm, cô cười nói. Dương Duy Lực thu lại ánh mắt, nhìn cô chăm chú, anh nhìn cô rất lâu, rất sâu, cũng phải, anh gật đầu. Em còn trẻ, vừa mới vào đại học, kết hôn bây giờ quả là hơi sớm. Châu Chiêu Chiêu mấp máy môi, ý cô không phải vậy. Nhưng mà, Dương Duy Lực quay đầu nhìn ra dãy núi xa xăm. Anh nghĩ có vài lời Diêu Di nói cũng có lý. Chúng ta có thể đi đăng ký kết hôn trước. Như vậy, hai bên gia đình cũng không còn phải lo lắng cho chuyện của chúng ta nữa. Hơn nữa, anh nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt cô, anh chăm sóc em cũng có danh phận rõ ràng, nhưng em còn nhỏ, dù có kết hôn rồi, một số chuyện cũng không cần vội. Anh lại quay sang nhìn xa xăm nói thêm. Nói xong những lời này, Dương Duy Lực im lặng, ánh mắt đăm chiêu nhìn về phía chân trời, kiên nhẫn chờ cô tiêu hóa những thông tin vừa nhận được. Tất nhiên, đây chỉ là suy nghĩ của riêng anh. Mọi thứ đều tùy em muốn thế nào anh cũng chiều theo. Cuối cùng, anh bổ sung thêm một câu, lượng thông tin quá lớn. Châu Chiêu Chiêu nhất thời không biết nên nói gì, cô cũng ngồi yên như anh, đờ đẫn nhìn cảnh vật phía xa. Phiêu vũ miên miên, Dương Duy Lực thực sự muốn kết hôn, nhưng anh lại nói cô còn quá nhỏ. Châu Chiêu Chiêu tò mò liếc nhìn người đàn ông đang ngồi bên cạnh, rồi lại nhìn xuống chính mình. Thực ra, cô đâu còn nhỏ nữa, ít nhất đã đủ 20 tuổi trưởng thành, có thể kết hôn rồi mà. Hay anh nói, nhỏ là chỉ thân hình của cô quá nhỏ nhắn nên thiếu sức hấp dẫn của phái nữ. Đang nghĩ gì thế? Thấy cô im lặng quá lâu, lại còn cúi đầu nhìn chằm chằm vào NGC mình, Dương Duy Lực hỏi. Không có gì, Châu Chiêu Chiêu lắc đầu. nhón một quả nho đen bỏ vào miệng. Nho đen này ngon thật đấy. Đây, Dương Duy Lực đưa chùm nho trong tay cho cô. Ngon thì cứ ăn nhiều vào. Ăn không hết, lát mang về nhà vậy. Châu Chiêu Chiêu nói, giận rồi. Dương Duy Lực nhìn cô chăm chú. Đâu có, cô lắc đầu. Dương Duy Lực bất lực thở dài. Là anh sai, sao lại thành anh sai? Cô ngẩng mặt lên nhìn anh. Vì đã làm em không vui. Anh mỉm cười đầy trìu mến. Chuyện kết hôn, em không cần lo. Anh sẽ nói rõ với Diêu Di. Đợi khi nào em muốn, chúng ta sẽ tổ chức. Thật không? Ánh mắt cô sáng rực lên. Dương Duy Lực, nếu anh nói dối, em có giận không? Vậy sao anh bảo em nhỏ? Châu Chiêu Chiêu phùng má giận dỗi. Nói xong, cô cúi đầu ăn nho một cách hậm hực. Đôi môi đỏ mọng phồng lên như chú sóc nhỏ đang nhồm nhoàm thức ăn. Anh đâu có, giọng anh khàn khàn. Không nhận ư, nghe vậy. Cô gái ngẩng mặt lên. Gió núi tinh nghịch lướt qua khiến lọn tóc mềm vương trên gò má hồng. Dương Duy Lực đưa tay gạt sợi tóc loạn lạc ấy sau tai cô. Cử chỉ dịu dàng đầy yêu chiều. Khi cô ngẩng đầu, anh chợt nhận ra nước nho tím còn đọng trên môi cô. Lấp lánh như giọt mật. Khóe môi Dương Duy Lực nhếch lên. Ăn dính đầy môi như trẻ con rồi. Còn bảo không nhỏ, anh nói bậy. Châu Chiêu Chiêu trừng mắt. Anh chỉ biết bắt nạt em. Dương Duy Lực cảm thấy oan ức vô cùng. Anh bắt nạt em chỗ nào? Giọng anh đầy bất lực. Chuyện kết hôn đều tùy em quyết định mà. Bảo em nhỏ, còn chê em ăn mất ngon. Châu Chiêu Chiêu giận dỗi chỉ trích. Nói gì tùy em, rõ ràng là anh chẳng muốn cưới em chút nào. Châu Chiêu Chiêu, Dương Duy Lực bất lực gọi tên cô. Mỗi lần anh gọi tên cô như thế, Châu Chiêu Chiêu đều cảm thấy toàn thân như bị dòng điện chạy qua. Giọng anh trầm ấm khàn khàn, mang theo sự nuông chiều của người đàn ông trưởng thành dành cho cô gái mình yêu. Khiến cô không kìm lòng được mà đắm chìm. Ngay tích tắc sau, Dương Duy Lực cúi người xuống. Hơi thở nóng hổi phả vào mặt khiến cô nghe rõ câu nói khàn đặc. Giả đấy, lão tử muốn cưới em đến phát điên lên được rồi. Hơi thở anh bao phủ lấy cô hoàn toàn. Khuôn mặt điển trai được phóng to ngay trước mắt. Bờ môi Dương Duy Lực dừng lại cách đôi môi hồng của cô chừng 1 mm. Chỉ dừng lại trong chốc lát, rồi không do dự mà đè lên. Châu Chiêu Chiêu theo bản năng ngả ra sau. Nhưng bàn tay lớn của anh đã đỡ lấy gáy cô. Hơi dùng lực, anh hoàn toàn khống chế cô trong lòng bàn tay mình. Nhai nuốt môi trên, rồi đến môi dưới, như đang thăm dò lại như trêu ngươi. Châu Chiêu Chiêu hoàn toàn chìm đắm trong nụ hôn nồng cháy này. Bên tai văng vẳng câu nói vừa rồi anh kìm nén. Lão tử muốn phát điên lên mất. Cách chương.